Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2992, chương 2993, nhân quả luân hồi. Ta nói qua lời này. Ta làm sao không nhớ rõ? Ngươi khẳng định nghe lầm. Thần Long Sứ cực kỳ hoảng sợ. Triệu Việt nhìn chằm chằm hắn. Cái kia hung ác tầm mắt. Đến bây giờ đều không hề rời đi. Muốn nói hắn cảnh giới cỡ này cường giả, vốn không đến nỗi như thế. Nhưng Triệu Việt bộ dáng cùng nguyên thủy thú tinh khí tức, đích thực làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thần Long Sứ là bản nguyên cường giả, có thể ở trước mặt Triệu Việt, chính là chuyện tiếu lâm. Diệp Viễn cười cười, nói, ta cảm thấy, ngươi nói rất đúng. Ngươi thân là thần Long Sứ, trên tay lại dính đầy người một nhà máu tươi. Không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Ngươi, đích thực muốn vì chuyện của mình làm, trả giá đắt. Thần Long Sứ cảm nhận được Diệp Viễn sát ý, sắc mặt đột biến nói. Diệp Viễn, ngươi hiểu, ta chỉ là nghe lệnh của ngươi mà thôi. Chân chính đao phủ, một người khác hoàn toàn a. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sự coi ta là mới ra đời tiểu gia hỏa rồi. 10 vạn năm, ngươi phạm vào tội ác, tội lỗi chồng chất, hôm nay, liền vì những chuyện ngươi làm, trả giá đắt đi. Thần Long Sứ sắc mặt cuồng biến, hai chân run rẩy không ngừng, tại Triệu Việt áp lực thật lớn dưới, hắn thậm chí liền dũng khí phản kháng đều không có, mà đúng lúc này, trong không khí nổi lên một tia gợn sóng, huyết vô cùng một cái khác, chúa tể cảnh cường giả thân ảnh hiển hiện ra. Hai đại chúa tể, đồng thời giáng lâm, Diệp Viễn biến sắc, hắn không nghĩ tới, trên huyết long đảo này, lại còn có một vị chúa tể cảnh. Xem ra, long tộc có ít người, đối với nơi này thật rất nặng xem a. Tốt, nháo kịch dừng ở đây đi. Huyết vô thản nhiên nói, thần Long Sứ hít một hơi thật sâu, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, hai đại chúa tể cảnh cường giả ở đây, hắn rốt cục đã có lực lượng. Ánh mắt của hắn phát lạnh, cười lạnh nói, Diệp Viễn, có phải hay không thật bất ngờ, không nghĩ tới huyết long đảo bên trên, lại có hai vị chúa tể cảnh a? Ngươi cho rằng khống chế quái vật này liền vạn sự thuận lợi. Ha ha, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai đến trả giá đắt. Giống, Triệu Việt mở ra miệng to như chậu máu, trở nên càng ngày càng nóng nảy. Huyết vô cũng là hắn đối tượng phải giết. Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Việt, nói, chúng ta trước tránh một chút. Giống, Triệu Việt tiếng giống giận dữ, càng ngày càng cuồng bạo. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, tốt, ta hiểu được, đã như vậy, ngươi liền căn cứ ý nguyện của mình làm việc đi. Giống, thần Long Sứ cười lạnh nói, xúc sinh một dạng đồ vật, bất quá là cái tàn thứ phẩm thôi, cũng dám ở hai đại chúa tể cảnh trước mặt kêu to. Hai đại chúa tể tại, thần Long Sứ lá gan mập không ít. Đối với Triệu Việt loại quái vật này, hắn là rất không để vào mắt. Siêu, Triệu Việt thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Một đạo kinh khủng tới cực điểm khí tức, hướng thần Long Sứ cuốn đi. Cùng lúc đó, Diệp Viễn thân hình cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Chui ra khỏi vòng chiến, hắn bản thân bị trọng thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Huyết vô hừ lạnh một tiếng. Nói, vô chi xúc sinh, muốn chết, cơ hồ là cùng một thời gian, hai đại chúa tể đồng thời xuất thủ, đối phó Triệu Việt, nhưng là vừa ra tay, hai người sắc mặt liền thay đổi. Triệu Việt lợi chảo, giống như là có thể đem trời này cào nát bình thường. Một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, đập vào mặt, huyết vô cùng long dã thân ảnh đi. Gần đây còn nhanh, Triệu Việt một chiêu, liền đánh lui hai đại chúa tể. Thân hình của hắn, tiếp tục hướng thần long sứ nhào tới, một tay lấy hắn nắm ở trong tay, xé rách. Cùng một thời gian, Diệp Viễn thi triển không gian bí pháp, đem một bộ phận lớn người lộ ra vòng chiến, tránh không kịp, trực tiếp bị tam đại chúa tể khí tức khủng bố, trực tiếp chấn trở thành thịt vụn. Còn có Triệu Việt mang tới những cái kia tàn thứ phẩm. Bọn hắn cũng là hai mắt màu đỏ tươi, hướng những đế thích thiên kia nhào giết tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa lao loạn thành hỗn loạn. Trong địa lao, có cường đại cấm chế. Đám người chỉ thấy được bảo tẩu năng lượng bốn phía bay loạn, tựa như là đạn lạc một dạng, dính tức tử. Phốc phốc phốc phốc, Triệu Việt mười phần thô bạo, đem thần long sứ xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, hắn cũng không có xé nát nguyên thần của đối phương, mà là một ngụm đem nuốt xuống. Hắn đối thần long sứ có bản năng hận ý, sẽ không để cho hắn nhẹ nhàng như vậy chết mất. Từ đầu đến cuối, thần long sứ liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Thần long sứ chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết tại chính mình tạo nên quái vật trong tay. Có lẽ đây chính là nhân quả luân hồi đi. Giống, giống, giống, Triệu Việt gầm rú lấy, dường như có loại báo thù khoái cảm. Long giá cùng huyết vô hai đại chúa tể sắc mặt rất khó coi, gia hỏa này mười phần khó giải quyết. Triệu Việt cường đại có chút ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, trên thực tế cũng hoàn toàn ra khỏi Diệp Viễn dự kiến. Triệu Việt thực lực sợ là đã không kém hơn đỉnh tiêm chúa tể rồi, tăng thêm loại kia thô bạo dã man chi lực cùng không sợ chết khí thế, chiến lực của hắn chỉ sợ thẳng bức chí cao chúa tể. Huyết vô cùng long giá đều không phải là kẻ yếu, có thể vẫn bị hắn một kích đánh lui. Giống, Triệu Việt bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm huyết vô. Cái này, là hắn muốn giết người thứ hai. Huyết vô trở thành chúa tể cảnh sau đó, gần như không biết sợ hãi là cái gì. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác sợ nổi da gà. Triệu Việt, vô cùng nguy hiểm. Siêu, Triệu Việt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào về phía huyết vô. Oanh, oanh, oanh, Triệu Việt công kích vô cùng hung mãnh, căn bản không có nửa điểm hòa hoãn, thậm chí huyết vô liền sử xuất tuyệt chiêu cơ hội đều không có. Rất nguyên thủy, rất bạo lực, nhưng phi thường cường đại. Long giá ở một bên đúng là nhất thời không dám gia nhập chiến đoàn. Triệu Việt này quá hung tàn rồi, long giá lại không ra tay, hôm nay hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thực lực của hắn đã đến gần vô hạn chí cao chúa tể rồi. Huyết vô giận dữ hét. Long giã nghe vậy, chỉ có thể kiên trì gia nhập chiến đoàn. Nhưng, không dùng. Triệu Việt lấy một địch hai, đem bọn hắn hoàn toàn áp chế. Toàn bộ địa lao bị ba người chiến đấu đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí liền cấm chế cũng bắt đầu phá toái. Rốt cục, oanh một tiếng, địa lao đỉnh chóp bị đánh ra một cái động lớn. Có thể thấy được phía ngoài tinh thần, ba người từ lòng đất trực tiếp đánh ra ngoài. Những cái kia tù phạm thấy cảnh này, từng cái sắc mặt trắng bệch. Chiến đấu như vậy quá hung tàn rồi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải Diệp Viễn thu phục Triệu Việt, bọn hắn có thể hay không bị xé thành mảnh nhỏ. Loại tồn tại này làm bọn hắn phát ra từ linh hồn e ngại. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về Diệp Viễn. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Dạng này hung tàn tồn tại, bọn hắn chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Diệp Viễn thế mà có thể đem hắn thu phục, mà lại bọn hắn đã nhìn ra Diệp Viễn cũng không có cùng Triệu Việt ký kết cái gì khế ước quan hệ. Thế nhưng là không có thần trí Triệu Việt, vậy mà liền nguyện ý nghe Diệp Viễn mệnh lệnh. Cái này quả thực là quá thần kỳ. Bất quá bất kể như thế nào, được cứu lại thấy ánh mặt trời, cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Triệu Việt mang ra hung thú, thực lực đều cực kỳ cường đại. Không có qua bao lâu thời gian, huyết long đảo cường giả tinh anh đều bị ngược sát trống không. Những cái kia tù phạm từng cái kích động không thôi. Hôm nay tòa này ấy vây lại bọn hắn mấy ngàn năm địa phương rách nát, rốt cục muốn bị tung bay à. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.